Quan sách, chương 1248, Trần Kinh nói lời độc ác, góc truyện audio.com, tin tức Kinh Giang xảy ra bạo loạn cuối cùng cũng không giữ được. Ngày hôm sau, liền có truyền thông Sở Giang tiết lộ tin tức nói khu công nghiệp của quận Tam Hòa của Kinh Giang có hàng nghìn người xung đột, nguyên nhân là do công nông dân đòi lương, sau đó lại lộ ra tin tổng giám đốc công ty xây dựng Vĩnh Cố của Sở Thành ôm tiền chạy, nợ khoản công trình lớn ở Kinh Giang, dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề. Lại có tin khác đưa tin, trong quận Tam Hòa của Kinh Giang, quản lý cao cấp của tập đoàn Vạn Hải ở Sở Giang bị thương nặng, tập đoàn Vạn Hải vì vậy bị tổn thất rất lớn. Sau đó tin đồn liên quan đến hoàn cảnh đầu tư khắc nghiệt của Kinh Giang bắt đầu xôn xao, truyền thông Sở Giang đưa tin nói, có người trong cục xúc tiến đầu tư phản hồi lại, 2 tháng gần đây, ít nhất có 5 hạng mục đầu tư vì hoàn cảnh đầu tư khắc nghiệt của Kinh Giang mà bị mắc cạn. Còn tập đoàn Vạn Hải khả năng vì vấn đề tranh chấp đất đai và gặp phải đãi ngộ không công bằng, sẽ xem xét rút vốn từ Kinh Giang. Tin tức như này lộ ra toàn tỉnh chấn động. Ủy ban Nhân dân tỉnh và các bộ ngành liên quan bày tỏ với giới bên ngoài, quận Tam Hòa của Kinh Giang, tỉnh ủy và các bộ ngành liên quan đang điều tra. Liên quan đến vấn đề hoàn cảnh đầu tư của Kinh Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các bộ ngành liên quan cũng sẽ cố gắng kết nối chặt chẽ với thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Kinh Giang, nhắc nhở thúc giục Kinh Giang cố gắng cải thiện. Câu trả lời này của Ủy ban Nhân dân thành phố Sở Giang, không thể nghi ngờ là để cho kiểu suy đoán này càng thêm đáng tin hơn, tạm thời các vấn đề liên quan đến Kinh Giang đều bắt đầu tập trung bạo phát ra. Vấn đề trị an xã hội của Kinh Giang, ngành vui chơi giải trí của Kinh Giang hỗn loạn, vấn đề cờ bạc ma túy, vấn đề các cán bộ quan viên của Kinh Giang, vấn đề đề cập đến quyền, tiền, giao dịch lần lượt đều có lời đồn đại. Thế cục tạm thời đã sóng yên biển lặng, lại trở nên gió nổi mây phun, các loại nghi ngờ liên quan đến bộ máy chính sách của Kinh Giang, xôn xao dư luận. Trong Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các cán bộ lão thành cũng đã có người lên tiếng, nói Kinh Giang quá mức chú ý đến chỉ tiêu kinh tế, quá mức truy xét cải cách kinh tế, mà không để ý đến chỉnh đốn và thu xếp xã hội. Hình tượng của cả thành phố càng lúc càng gay gâu, các vấn đề xã hội không chỉ chưa giải quyết, ngược lại càng ngày càng nhiều hơn. Từ đó rất có khả năng dẫn đến toàn bộ xã hội bị hỗn loạn, cuối cùng tất cả thành tích đều là nước đổ về biển đông. Thậm chí có người còn công khai chỉ trích Trần Kinh, nói Trần Kinh làm sùng bái cá nhân trong Kinh Giang, quá mức chú ý đến việc nắm cục diện trong tay, quá mức nhấn manh tác dụng của các bộ kinh tế, mà lại không để ý đến các phương diện công tác như công an, kiểm sát, tư pháp, thống nhất mặt trận, kiểm tra kỷ luật, giám sát, tuyên truyền bè đảng. Như vậy tạo nên cục diện Kinh Giang đang đi trên con đường đại nhảy vọt, cơ sở không vững, quá mức theo đuổi lợi ích ngắn hạn, từ đó rất có thể xem nhẹ toàn bộ sự phát triển bền vững lâu dài của Kinh Giang. Thành ủy Kinh Giang, hội nghị mở rộng của thành ủy, góc truyện audio.com, thường ủy đang diễn ra ở phòng họp ở tầng 1, trong hội trường không khí vô cùng nặng nề. Rõ ràng, những thành viên tham dự ngày hôm nay, đối với Kinh Giang trước mắt bỗng nhiên gặp phải các loại nghi ngờ chất vấn, mỗi người ai nấy đều trở tay không kịp. Ai cũng không ngờ, vì cùng đang điều tra, bỗng nhiên lại khiến xã hội phản ứng kịch liệt như vậy. Đương nhiên, nặng nề chắc chắn chỉ là vẻ bên ngoài, có lẽ cục diện như này có người mừng có người lo, trong lòng Trần Kinh vô cùng rõ ràng. Chất vấn nghi ngờ bên ngoài có đạo lý hay không? Trần Kinh khách quan cho rằng rất có đạo lý, nhưng vấn đề là Trần Kinh chủ quản Kinh Giang, dù sao có một điểm gắng sức, hắn cần phải đi làm công tác trọng tâm, bằng không cái gì cũng không đoàn kết, hắn làm sao mà làm được. Khiến Trần Kinh nén giận chính là, hắn không dễ gì làm ra chút khởi sắc này, vừa mới ổn định cục diện Kinh Giang xong, không ngờ lại xuất hiện một con thiêu thân, tâm trạng của hắn có thể nghĩ. Xuyên thấu qua vẻ bề ngoài mà nhìn vào bên trong, Trần Kinh biết rất rõ giới bên ngoài phản ứng sở dĩ kịch liệt như vậy, căn bản chính là đang đấu tranh. Sự phát triển của Sở Giang rốt cục phải làm như nào? Sở Giang có phải là con đường mà Kinh Giang phải đi không? Những lợi ích tập thể đó có thể cam tâm tình nguyện phóng ra ngoài không? Một loạt vấn đề, bây giờ đều phải đối mặt, khi Trần Kinh mới đến Sở Giang, hắn chủ quản Kinh Giang, bên ngoài có lăng xê nói bí thư Ngũ Đại Minh muốn đưa Kinh Giang là kiểu mẫu phát triển của toàn tỉnh. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin đồn, đa số mọi người đều vẫn không tin chuyện này. Trần Kinh mặc dù rất nổi tiếng, nhưng hắn còn trẻ tuổi, đơn thương độc mã sát nhập vào Kinh Giang có hoàn cảnh phức tạp như này. Hắn có thể trấn trụ được cục diện của Kinh Giang sao? Rõ ràng trong đó có một dấu chấm hỏi cực lớn, nhưng một năm gần đây, Trần Kinh cùng biểu hiện của mình để chứng minh, hắn có năng lực trấn trụ được Kinh Giang. Không chỉ có thể trấn trụ được Kinh Giang, hơn nữa còn có năng lực giải quyết vấn đề doanh nghiệp nhà nước khiến người ta bó tay nhất trong Kinh Giang. Bây giờ chướng ngại phát triển trước mắt của Kinh Giang cũng đã được quét sạch toàn bộ rồi. Một khi Kinh Giang phát triển tăng tốc, cho dù là cho Trần Kinh thời gian một năm, Kinh Giang cũng rất có khả năng thay đổi bộ dạng toàn bộ. Trong tình huống như vậy, rất nhiều người đứng ngồi không yên, vào lúc này bọn họ không hành động gì thêm, chẳng phải là bó tay chịu trói rồi sao? Cho nên, Trần Kinh cho rằng, chuyện lần này, một mặt có được lợi ích quần thể phản kích với người phá hoại nguyên tắc, mặt khác cũng là Sở Giang có người hy vọng Kinh Giang không đứng dậy được. 10 thị trấn của toàn tỉnh, mọi người đều đang trong trạng thái anh đuổi tôi chạy, ai muốn đưa thân chịu trói chứ? Còn trong chuyện này, đặc biệt lấy Sở Thành làm điển hình, Trần Kinh sớm đã hiểu, giữa hắn và Lôi Minh Phong, chắc chắn có một ván cờ cực kỳ kịch liệt. Bây giờ rõ ràng lực lượng hai bên liên hợp lại bôi nhọ Kinh Giang, điều này khiến Trần Kinh cảm nhận được một mối nguy. Hội nghị thường vụ hôm nia, gocchuyenaudio.com, Trần Kinh cũng không thảo luận tình thế trước mắt bên ngoài, mà lại trọng điểm vào Tam Hòa. Trần Kinh hạ lệnh yêu cầu Bộ Công an kiểm tra nghiêm chuyện này, đặc biệt là phải nghiêm túc kiểm tra tình hình công tỉnh ủy xây dựng vĩnh cố Sở Thành, cần phải dập tắt được chuyện này. Công nông dân nên trấn an thì phải trấn an, phải bồi thường tổn thất cho Vạn Hải, phải bồi thường nhanh chóng. Mặt khác còn phải dựa vào Tổng Giám đốc Công ty xây dựng vĩnh cố Sở Thành đột nhiên trốn chạy, liên hệ chặt chẽ với một số tình hình khác thường của chiêu thương Kinh Giang. Trần Kinh bằng trực giác cảm thấy trong chuyện này nhất định là có nội tình gì đó. Nếu không chuyện thiên hạ không thể trùng hợp như vậy được. Công trường Tam Hòa xảy ra sự cố ngoài ý muốn, lập tức có tin tức đa chiều lộ ra ngoài như vậy, trong chốc lát liền khiến cục diện trở nên phức tạp, không có dự tính trước, không có sắp xếp ổn thỏa trước khi sự việc xảy ra, làm sao có thể. Trần Kinh thấy tâm trạng của mọi người trầm ngâm, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói. Các đồng chí, tôi biết bây giờ mọi người đang suy nghĩ, nhưng có một điều tôi muốn cam đoan với mọi người trong đây ngày hôm nay. Đó chính là suy nghĩ phát triển của Kinh Giang sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, Kinh Giang đối mặt với áp lực Trần Kinh tôi cũng tuyệt đối gánh vác được. Đặc điểm người Sở Giang chính là như vậy, đều có bệnh đau mắt. Kinh Giang chúng ta năm nay có được chút thành tích. Có người nhìn thấy mà đỏ mắt muốn thả con thiêu thân ra rồi. Mặt khác trong hình thức phát triển của Kinh Giang, vấn đề doanh nghiệp nhà nước nghiêm trọng nhất, quan trọng nhất, chúng ta tìm được một con đường thích hợp với Kinh Giang. Nhưng tôi tin rằng mọi người vẫn nhớ chuyện xưởng đóng tàu, chúng ta đi ra con đường này, khiến một số người nào đó trả một cái giá rất đắt. Có một đám người quen kiểu phát tài sản quốc nạn, doanh nghiệp nhà nước càng thua lỗ, túi tiền của bọn họ lại càng sung túc dồi dào hơn. Doanh nghiệp nhà nước thua lỗ nhiều, bọn họ lại kiếm được nhiều, trong đó tồn tại một sợi xích lợi ích vô cùng nghiêm mật mà chính xác. Chúng ta ở Kinh Giang phá hỏng đi sợi xích lợi ích này, hành động của chúng ta khiến một số người đó sốt ruột lo lắng, cái gọi là bầu bí thương nhau, tôi thấy bây giờ hoàn toàn chính là tình huống này. Trần Kinh dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên lên cao hơn. Hội nghị thị ủy thường ủy được mở ngày hôm nay, tôi nói lại yêu cầu thứ nhất của tôi, đó chính là đừng để ý đến những lời đồn gió bay bên ngoài, cũng đừng để ý có người khoa tay múa chân với công việc của chúng ta. Công tác của chúng ta nên làm như nào thì phải kiên trì làm như vậy. Chúng ta phát triển kinh tế như thế nào? Phát triển kinh tế chính là lệch đường rồi. Về chuyện đường lối đấu tranh, đảng chúng ta ở Tam Trung đã xác định phương hướng rồi. Lời của Thủ trưởng Nam tuần năm đó còn vang bên tai, cho nên vấn đề này chính là đánh từ tòa án đánh đến Trung ương, tôi không sợ. Nói đến đây, giọng của hắn đột nhiên lạnh băng, nói. Đang ngồi ở đây có một số đồng chí khác đoán chừng nghe. gocchuyenaudio.com Thấy tôi nói những lời này trong lòng cảm thấy rất bất ngờ, thậm chí cảm thấy là không đúng. Con người Trần Kinh tôi, làm việc trước giờ đường đường chính chính, quang minh chính đại. Trên vấn đề cá nhân, trên phương diện quan hệ đồng chí, có người phạm sai lầm, có người là con thiêu thân, tôi có thể hiểu được cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu ai đó muốn vì lợi ích của cá nhân mình, vì cái gọi là tranh chấp phe phái ảnh hưởng đến đại cục của Kinh Giang, tôi nói thẳng tính cách của tôi chắc mọi người cũng biết rõ. Trong lúc quan trọng nào đó, thì đừng trách tôi trở mặt. Trần Kinh nói mấy câu này rất nghiêm nghị, tất cả những người đang ngồi đây, đều không lộ vẻ cảm động. Trần Kinh đến Kinh Giang một thời gian dài như vậy rồi, hắn làm việc không căn cứ theo trình tự quy tắc nào, làm cứng rắn quyết đoán, mọi người cũng đã chứng kiến. Nhưng cho đến nay, Trần Kinh trong cuộc họp thường ủy đều là ôn hòa, vẻ mặt hơi đỏ, còn chọn những câu nghiêm khắc như vậy, thì hôm nay là lần đầu tiên hắn nói. Nhất thời tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, mà có người cũng đã biến sắc. Trần Kinh ở Lĩnh Nam còn có biệt danh Trần Diêm Vương này hắn sau khi đến Kinh Giang, cũng thu liễm lại rất nhiều, nhưng hắn củng cố địa vị ở Kinh Giang, tăng cường uy tín, hung danh của hắn trong thể chế Kinh Giang lại càng truyền càng xa rộng hơn. Hôm nay, Trần Kinh nói ra lời nghiêm khắc như này, tất cả mọi người đều ngửi thấy sát khí cực kỳ nghiêm khắc từ những câu từ này của hắn. Trần Bí Thư nóng nảy, tức giận rồi, có thể phải hy sinh tướng tài để duy trì quân Pháp. Cả hội trường vẫn im ắng 3, 4 phút, cả hội trường vô cùng yên tĩnh, dường như có thể nói là nghe thấy tiếng kim rơi. Trần Kinh ánh mắt như điện, liếc nhìn một lượt vẻ mặt của mọi người. Cuối cùng, hắn nâng chén trà lên nhẹ uống một ngụm, đứng dậy, thần sắc trở nên dịu nhẹ đi, nói. Được rồi, cuộc họp của chúng ta đến đây tạm dừng, một câu, bên ngoài thắp lồng đèn, tất cả đều như cũ. Bên ngoài náo động là chuyện của bên ngoài, chúng ta làm việc của chúng ta, không để ý đến những chuyện bên ngoài, một lòng sách lực cho sự phát triển, đây chính là công việc bây giờ chúng ta cần đối diện. Hắn cuối cùng liếc nhìn mọi người, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần, không ngờ lại không có ai đứng lên, vẫn đợi hắn đi xa thật xa rồi, mới có người dám thở phào một hơi. Cách chương.